Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 683, ông xã của tôi sẽ tức giận. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, nhưng Brian gặp phải người phụ nữ là Thịnh Vị Ương. Tuy rằng cô hoa si, nhưng tuyệt đối không phải là loại người thấy Mỹ Nam liền đi không được. Hơn nữa từ sau khi ở bên cạnh Hoàng Phủ Bạc Ái, cô giống như đều tự mang kháng thể với soái ca, đều có thể có hệ thống miễn dịch. Tự nhiên, được người khích lệ đều sẽ cao hứng. Chẳng qua, anh có thể đừng dùng loại ánh mắt kia nhìn tôi không? Chúng ta cũng không quen thuộc nha. Cảm ơn lần nữa, Thịnh Vị Ương lễ phép cười. Lại hơi lui về phía sau một chút. Brian ôn nhu gật đầu. Người phụ nữ này, không dễ lừa giống như bề ngoài vậy. Vẫn luôn kéo ra khoảng cách với anh, quả nhiên là người phụ nữ của Hoàng Phủ Bạc Ái, tính cảnh giác rất cao, đôi mắt thâm thúy của người đàn ông hơi không thể nhận ra híp lại một chút. Ngượng ngùng, tôi còn có việc, Thịnh Vị Ương nói tiếp, tôi liền đi trước, Thịnh Vị Ương xoay người muốn đi, nhưng lại bị Brian gọi lại, giọng nói tư tính mang theo cười khẽ, tiểu thư, tôi vừa mới cứu cô. Người Trung Quốc không phải chấp nhận trả lễ lại ư? Bằng không cô mời tôi ăn bữa cơm đi. Đúng lúc tôi còn chưa có ăn cơm trưa. Tôi cực kỳ hy vọng có thể cùng ăn cơm trưa với tiểu thư xinh đẹp. Thịnh Vị Ương có chút ngưng mi. Vẻ mặt Brian ôn nhu đến làm người ta không thể cự tuyệt. Nhưng mà, cô lại cảm thấy ánh mắt thâm tình chân thành kia. Lộ ra màu xanh biếc tối tăm. Làm cô có loại, cảm giác sờn tóc gáy. Rất không thoải mái, Thịnh Vị Ương khẽ lắc đầu. Vẫn là không được, nếu để ông xã tôi biết tôi cùng nhau ăn cơm với một người đàn ông xa lạ. Anh ấy sẽ rất tức giận. Cách chương.